Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, Nam Cực Trường Sinh. 1. Đáng chết, ở cái kia huyết sắc đàn kiến ở trong. Trang Quý Phi điên cuồng chửi bới. Nàng nghĩ muốn động, lại nhúc nhích không được. Trang Quý Phi nỗ lực nghĩ muốn đẩy lên thân thể. Nguyên thần nơi sâu xa lại ở đao ý uy áp dưới nổ tung từng tia vết rách. Nàng thân thể cũng đang không ngừng, răng rắc vang vọng. Khớp nơi gần như nổ tung. Không được, cái này không được, ngươi cái này ác ma. Không, không thể như vậy. Đại lang nghĩ tộc tuyệt không có thể mất đi chúng nó bất tử lực lượng. Cái này tuy rằng hạn chế chúng nó số lượng, có thể cũng để chúng nó từ hỗn độn thời đại sống đến hiện tại. Then chốt là Trang Quý Phi biết rõ chúng nó một khi mất đi không chết lực lượng. Đón lấy nhất định là diệt tộc kết cục. Chỉ là đón lấy bất luận nó làm sao dẫy giụa đều vô dụng. Đại la kiến chúa, tất cả kiến đực, còn có nàng cái này dự bị kiến chúa. Vì lẽ đó siêu phẩm trở lên thượng vị nghĩ tộc, tất cả đều bị Sở Hy Thanh đao ý gắt gao trấn áp. Còn lại siêu phẩm trở xuống, cũng không cách nào tự do hoạt động. Chúng nó ở thần ý cấm thiên dưới ảnh hưởng. Không chỉ không có cách nào triển khai bất kỳ độn pháp, cũng không cách nào phi hành, thậm chí ngay cả bình thường cất bước đều không làm nổi. Không được, các ngươi là ở vi ước. Trang Quý Phi đầu tiên là liếc mắt nhìn giữa bầu trời này nhân tộc thiếu niên, sau đó lại dùng nàng những kia mắt kép vạn phần tuyệt vọng xem hướng về bầu trời. Lúc trước bộ tộc ta cùng các ngươi ước định, chỉ cần chúng ta đồng ý rời đi tạo hóa mẫu thụ, thì sẽ không cướp đoạt chúng ta mẫu thụ bản nguyên, hứa cho chúng ta toàn bộ thần châu địa vực làm vì lãnh thổ. Các ngươi những thứ này bội tín chi thần, đây là biết bao ngu xuẩn. Các ngươi hướng về hắn thỏa hiệp, sẽ chỉ làm hắn hoàn thành càng mạnh mẽ hơn nhai tí bí nghi. Sẽ chỉ làm hắn càng mạnh mẽ hơn. Rất tốt, các ngươi cấp nhân tộc giải quyết không chết không thôi kẻ thù. Các ngươi sẽ hối hận. Nhưng mà cái kia cường đại, điêu vong, cùng, suy biến, thiên quy. Còn đang ở ảnh hưởng chúng nó sinh mệnh bản chất, cướp đoạt chúng nó trong cơ thể vĩnh hằng sinh mệnh thiên quy. Trong giây lát này, Trang Quý Phi trong lòng sinh sôi ra hối hận. Lúc trước không nên xuôi nam, không nên tin tưởng vĩnh hằng các thần đồng ý, không nên ham muốn thần châu những cái được gọi là đồ ăn. Liền nghe từ các thần ra roi xuôi nam thần châu. Nếu như sớm biết nhân tộc xuất hiện đời thứ ba thánh hoàng, huyết nhai đao quân cùng vô cực đao quân, như vậy ác ma xuất hiện, nàng dù như thế nào đều sẽ khuyên kiến chúa cân nhắc sau đó làm. Chúng nó ở thần châu cùng trung thổ trong lúc đó quảng đại địa vực, tùy tiện tuyển một nơi thu xếp đều tốt. Dù là bộ tộc trải qua gian nan một điểm, cũng so với hiện tại đối mặt diệt tộc tai ương tốt. Đại la kiến chúa nhưng là không còn hơi sức nằm trên mặt đất. Ở rên thống khổ, những kia tạo hóa mẫu thụ bản nguyên, tuyệt đại đa số đều ở trên người nó. Lúc này đại la kiến chúa gánh chịu thống khổ là cái khác nghĩ tộc vô số lần. Nữ nhi, đại la kiến chúa đang cố gắng dùng thần thức mạng lưới truyền đạt ý niệm. Nữ nhi, nỗ lực sống tiếp, nỗ lực sống tiếp. Trang Quý Phi mờ mịt không biết vì lẽ gì. Nàng đương nhiên muốn tiếp tục sống. Thế nhưng lấy cái gì sống? Bất quá ngay khi cái này thời điểm, từng tia tinh khiết sinh mệnh nguyên lực từ bốn phương tám hướng truyền tới. Không chỉ là đại la kiến chúa, còn bao gồm cái khác kiến đực, cùng những kia cường đại kiến quân trưởng lão. Ngoài ra còn bao gồm một chút thần thụ nguyên chất, từng mảng phá nát sinh mệnh thiên quy tàn phiến. Những thứ đồ này đều hội tụ ở Trang Quý Phi phần bụng. Trang Quý Phi rất nhanh sẽ phát hiện không đúng. Thông qua thần thức mạng lưới truyền tới đâu chỉ là những thứ này. Trong đó còn bao gồm tất cả kiến đực, tất cả kiến quân trưởng lão nắm giữ thiên quy lực lượng. Chúng nó kinh nghiệm chiến đấu, còn có chúng nó đối với thiên đạo cảm ngộ. Trong đó đặc biệt đại la kiến chúa cường đại nhất, dù sao vị này ở 19 vạn năm trước. Là đã từng đạt đến thượng vị vĩnh hằng tồn tại. Là toàn bộ nghĩ tộc đầu mối. Những thứ này mẫu thụ nguyên chất. là chúng ta dùng mấy trăm ngàn năm luyện hóa đồ vật, đã không thuộc về tạo hóa mẫu thụ, chỉ thuộc về chúng ta chính mình. Tuy rằng không đủ để chúng ta đại la nghĩ tộc duy trì bất tử bất diệt, nhưng có thể để ngươi một cái dòng dõi, nắm giữ cực đoan cường đại năng lực hồi phục, không thua gì vạn cổ thiên thu chi huyết. Ngoài ra, nó còn đem nắm giữ chúng ta tất cả năng lực. Cái kia đem là chúng ta đại la nghĩ tộc tương lai cứu thế chủ, là nghĩ tộc tương lai vương, là chúng ta đại la nghĩ tộc đặt chân ở thế giới này căn cơ. Đại la kiến chúa mắt kép cùng khẩu khí, bên trong đều đang chảy máu dịch. Chú ý, sau đó nhất định không nên cử động, không muốn sản sinh bất kỳ địch ý sát niệm. Ta biết ngươi đã học nhân tộc bí pháp, tận lực phong tỏa tâm linh, không nên bị tên ác ma kia phát hiện, cũng không thể bị cự linh biết được. Ngay khi đại la kiến chúa sau khi nói đến đây, trang quý phi thân thể ầm ầm nổ tung, cái kia hướng về nàng truyền vào sinh mệnh nguyên lực thực sự quá nhiều quá nhiều, nhiều đến nàng không chịu nổi. Bất quá trong nháy mắt tiếp theo, nàng phát hiện mình khôi phục thành trùng trứng trạng thái, sinh trưởng ở tạo hóa mẫu thụ thân cây dưới một cây cúc kim tiền trên. Cái này là chúng nó năng lực, tử vong sau khi sẽ ở tạo hóa mẫu thụ cùng rất nhiều thần thụ ở ngoài bất kỳ cây cỏ bên trên ký sinh. Trang quý phi lại khiếp sợ ngơ ngác, đây là do chúng nó mẫu thụ nguyên chất, kỳ thực đã bị cái kia tử thần cùng minh thần thiên quy đánh tan. Sau đó nàng vẫn duy trì ở trùng trứng trạng thái, sống nhờ ở cúc kim tiền bên trong. Trang quý phi rất nhanh sẽ phản ứng lại, lập tức phong tỏa ngăn cản tâm linh của chính mình. Vẻn vẹn chỉ là tâm linh bí pháp không có ích lợi gì, sẽ chỉ làm Sở Hy Thanh nhận biết được địch ý sát niệm yếu lên một ít. Nàng ép buộc chính mình không nghĩ tới, ở trong lòng căm hận nổi lên tinh không các thần. Vậy cũng là chúng nó nghĩ tộc tai nạn đầu nguồn, chính là những thứ này vĩnh hằng thần linh tự tay đem chúng nó đẩy xuống thâm uyên. Sở Hy Thanh là chúng nó nghĩ tộc kẻ thù, bất luận lấy cái gì dạng thủ đoạn đối phó chúng nó đều là chuyện đương nhiên. Nhưng mà tinh không các thần, bọn hắn vốn nên là nghĩ tộc minh hữu, không nên cử động. Đại La kiến chúa vạn phần thống khổ giọng nói truyền tới, con gái của ta, bộ tộc ta nghĩ hóa lực lượng đang bảo vệ ngươi, để ngươi không bị bọn họ phát hiện. Chúng ta lại tiếp tục nói, thai nghén ở bên trong cơ thể ngươi vương rất cường đại, nhưng mà nó cũng kế thừa bộ tộc ta đặc tính, nghĩ hóa sau khi mới có thể trở nên càng mạnh. Ta lại tiến thêm một bước, để nó có thể lấy hòa vào nhân tộc huyết mạch lực lượng, bù đắp bộ tộc ta thiếu hụt. Nữ nhi ngươi cũng giống như vậy. Chú ý, nhất định phải là nhân tộc, bọn họ mới là trong thiên địa cường đại nhất sinh mệnh. Dù là bị các thần phong cấm sau khi, cũng có thể lấy cùng các thần chống lại. Vì lẽ đó nhất định phải là nhân tộc, bộ tộc ta cần trí tuệ của bọn họ. Ngươi đào mạng sau khi, cần cẩn thận chọn tuyển giao phối đối tượng. Còn có, nhất định phải nhớ kỹ, con gái của ta, những kia nhân tộc rất cường đại, thậm chí cường đại đến có thể lấy cùng các thần đối kháng. 2 năm sau khi nếu như bọn họ thắng, thần châu nhân tộc không có bị diệt vong, vậy thì không nên nghĩ báo thù. Ngươi cùng cứu thế chủ duy nhất trách nhiệm là đem chúng ta bộ tộc truyền tiếp đi xuống. Chúng ta hiện tại không có cách nào bất tử bất diệt, nhưng có thể tùy ý sinh sôi. Chuyện này với chúng ta tới nói không hẳn không phải chuyện tốt. Trang quý phi thì lại một trận ngơ ngác thất thần. Cái này xác thực là truyền tiếp bộ tộc biện pháp duy nhất. Vấn đề là, nàng tức liền có thể thành công, chính mình truyền tiếp đi xuống đại la nghĩ tộc, còn có thể xem như là đại la nghĩ tộc sao? Hòa vào nhân tộc huyết mạch sau khi, đó chính là một cái khác bộ tộc. Ngay khi cái này thời điểm, đại la kiến chúa lại một lần kêu rên kêu thảm thiết. Nhưng mẫu thụ nguyên chất lực lượng đã hoàn toàn từ trong cơ thể nó biến mất. Lúc này giữa bầu trời Sở Hy Thanh, nhưng là một tiếng cười khẽ. Ầm, trên mặt đất tức thì từng mảng bột máu nổ tan. Vậy thì như là từng đóa tràn ra đỏ như máu hoa tươi, liên tiếp bạo tán ra. Những kia kiến đực, còn có kiến quân trưởng lão, cùng với đại la kiến chúa, liên tiếp bị hắn thần ý đao đánh nổ. cùng trước đây không giống, chính là những thứ này nghĩ tộc là triệt triệt để tử vong. Linh hồn của bọn họ bị đánh tan sau khi liền một chút tán tại thiên địa, dần dần tiêu vong. Những thứ này đại la nghĩ tộc, tuy rằng sử dụng đến rất thuận lợi, có thể không ngủ không ngớt, bất tử bất diệt, đem hắn đao ý cường độ tăng lên tới cực hạn. Quả thực chính là pin như thế, thậm chí so với pin cũng còn tốt dùng. Chúng nó liền không cần nạp điện. Bất quá tương ứng, Sở Hy Thanh cũng phải đề phòng chúng nó thoát đi cùng phản phệ. Những thứ này đại la nghĩ tộc năng lực cực kỳ quỷ dị. Chạy thoát tùy ý một con đều rất phiền phức. Còn có chúng thần, bọn họ sớm muộn sẽ nghĩ tới phương pháp thích hợp, để những thứ này nghĩ tộc thoát ly hắn trưởng khống. Kỳ thực hắn vẫn là thừa dịp những thứ này nghĩ tộc mới vừa thoát vây, còn đến không kịp nuốt chửng sinh linh mạnh mẽ, nghĩ hóa lực, bằng không Sở Hy Thanh hầu như không có khả năng đưa chúng nó nhốt lại. Vì lẽ đó hắn có thể phòng đến nhất thời, lại phòng không được một đời. Vẫn là sớm một chút giải quyết tốt, toàn ra chỉnh chỉnh tề tề, sạch sành sanh lên đường, như vậy mới có thể miễn trừ hậu hoạn. Bất quá Sở Hy Thanh không tìm được cái kia Trang Quý Phi. Vừa nãy này con dự bị kiến chúa, ở hắn mí mắt dưới đáy nổ tung, sau đó hắn cũng không thấy Trang Quý Phi tái sinh, cũng không nhận biết được địch ý của nàng sát niệm, kỳ thực cũng rất khó từng cái biện biết. Cái này tạo hóa thần thụ phụ cận đối với hắn ôm ấp địch ý sát niệm sinh linh thực sự quá nhiều quá. Nhiều, nhiều không kể xiết. Này con dự bị kiến chúa, là đã chết rồi sao? Vào lúc ấy, chúng nó bất tử đặc tính, quả thật bị phá hư phần lớn. Hắn rất nhanh sẽ không lo được những thứ này. Ngay khi Sở Hy Thanh từng cái thanh lý những thứ này đại la nghĩ tộc thời điểm, tạo hóa thần thụ phụ cận tất cả sinh linh bắt đầu từng mảng rơi vào trạng thái ngủ say. Bọn họ có một phần là tự nguyện ngủ, có một phần là bị thần linh lực lượng thôi miên. Rõ ràng, những thứ này thần linh đã chuẩn bị kỹ càng ở đại la nghĩ tộc diệt vong sau khi đem hắn đưa vào chỗ chết. Sở Hy Thanh một tiếng cười khẽ, hắn vẫn là đều đâu vào đấy mà đem những thứ này nghĩ tộc từng cái dọn dẹp sạch sẽ. Giết chết đại la kiến chúa cùng những kia kiến đực, còn lại nghĩ tộc giải quyết lên liền đơn giản nhiều. Sở Hy Thanh đao ý oanh một cái chính là một đám lớn. 1,200 vạn huyết nghĩ, ở ngăn ngắn không tới 20 cái hô hấp bên trong, liền thứ tự bị chết ở hắn đao ý oanh kích xuống. A, Sở Hy Thanh bỗng nhiên một tiếng ồ ngạc nhiên, hắn cảm ứng đến chu vi sinh động chu thiên thiên quy. Cái này điều cường đại thiên quy, dĩ nhiên cũng đang cùng hắn hô ứng cộng hưởng, tiếng ứng khí cầu, tình hình này liền cùng trước hắn trở thành nhai tí chân linh, trở thành phong đống chân linh, như ý chân linh, hỗn độn chân linh thời điểm giống nhau như đúc. Sở Hy Thanh tâm niệm khẽ nhúc nhích, rõ ràng đến tột cùng, vì lẽ đó chính mình là trong lúc vô tình, hoàn thành một cái cực kỳ mạnh mẽ chu thiên bí nghi. Chính mình chu lục diệt vong toàn bộ tộc. Sở Hy Thanh không khỏi thở dài nhìn mình một đôi tay. Trong lúc vô tình, chính mình cũng thành một cái đầy tay máu tanh đồ tể a. Hắn có thể lấy không chớp mắt nhìn vô số sinh linh ở trước mắt hắn tử vong, vẫn là lấy cực kỳ khốc liệt phương thức tử vong. Sở Hy Thanh chợt kiềm chế nổi lên tạp niệm. Cái này thời điểm, tạo hóa thần thụ thân cây phụ cận, ít nhất còn có 2 ức sinh linh còn ở tỉnh táo trạng thái. Đáng được ăn mừng chính là, những sinh linh này ở trong tuyệt đại đa số, đều có nhất định thực lực. Chỉ cần là cường giả, cũng không muốn đem vận mệnh của mình dựa vào tại không biết. Bọn họ không tới bất đắc dĩ, hoặc là xác định an toàn trước, không muốn tiến vào ngủ say trạng thái. Những thứ này người cung cấp cho Sở Hy Thanh địch ý sát niệm, vẫn như cũ cường đại. Cái này cũng là hắn hiện tại cuối cùng đào mạng cánh cửa. Trong khoảng thời gian này không thể chạy trốn, liền chắc chắn phải chết. Lão Trúc, ngay khi Sở Hy Thanh lời nói rơi xuống thời khắc, cả người của hắn bắt đầu hóa thành hư ảo. Đây là quang âm thuấn bộ, có thể để cho hắn ở nào đó cái này đoạn thời gian bên trong, bình hành di động đến ý niệm đi tới mặc cho cái nào phương vị. Sở Hy Thanh nghĩ muốn di động phương vị chính là phía sau hắn. Đúng vào lúc này, phía sau hắn xuất hiện một cái cực lớn thời không vết rách. Hết chương.